Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3170. Đệ 3170 chương manh mối. 1. Ngô Thanh Thiển nghe Ác Linh Hoàng nói như vậy. Cuối cùng là biết vì sao nhắc tới cổ gia thủy tổ tới hắn một bộ không mừng bộ dáng. Tiền bối, ngươi như thế nào sẽ cùng cổ thủy tổ có thù oán? Ta cảm giác cổ thủy tổ thực tự ái a. Ngô Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển hỏi. Ác Linh Hoàng cười nhạo một tiếng. Cổ xưa đầu tự ái. Hắn tàn nhẫn độc ác thời điểm ngươi cái này nha đầu là không thấy được. Đừng bị biểu tượng che mắt tiền bối cùng cổ thủy tổ có thù oán. Không phải là hắn đối với ngươi bóp méo ký ức đi, Ngô Thanh Thiển thử thăm dò hỏi. Cổ Diễm mày nhíu chặt, hắn là tuyệt đối không tin thủy tổ sẽ làm chuyện như vậy. Bất quá không có ra tiếng, Ác Linh Hoàng xua xua tay. Tuy rằng cổ xưa đầu thực làm người chán ghét. Nhưng bổn hoàng có 5 phần trở lên nắm chắc không phải là hắn, nguyên lai tiền bối cùng cổ thủy. Tổ chi gian còn có loại không đánh không quen nhau tình nghĩa a. Ngô Thanh Thiển cười nói, Ác Linh Hoàng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ai cùng cái kia lão bất tử có tình nghĩa, chỉ là bổn hoàng cùng hắn tiếp xúc sâu nhất. Hắn có chút cái gì bí thuật bổn hoàng cũng hoặc nhiều hoặc ít biết điểm mần ni, hơn nữa hắn là siêu thiên phẩm thực văn đại sư, tinh thần lực rất mạnh linh hồn lực lại chỉ là so bình thường thần đế cường điểm. Cho nên bổn hoàng mới cảm thấy không phải hắn, đương nhiên. Cũng có khả năng lão bất tử che giấu quá sâu, làm bổn hoàng cũng chưa nhìn ra tới, hắn bồi thường một câu. Hắn nói Ngô Thanh Thiển mấy người là tin, cho nên nhìn dáng vẻ cổ gia thủy tổ hiềm nghi tương đối tiểu. Cổ Diễm đột nhiên nhìn Ác Linh Hoàng nói, tiền bối kỳ thật là kỳ gia thủy tổ đi, vốn dĩ vẻ mặt đạm mạc Ác Linh Hoàng sắc mặt đột nhiên đổi. Đổi, tiểu tử thúi, ngươi là làm sao mà biết được, thủy tổ từng đối ta nhắc tới quá, đã từng có một cái cũng hữu cũng địch đối thủ thực đáng tiếc ngã xuống ở thần chỉ nơi. Ở thông qua vừa rồi tiền bối theo như lời. Ta mới đoán được tiền bối chính là thủy tổ trong miệng kỳ tiền bối, cổ Diễm đúng sự thật nói. Ác Linh Hoàng trong mắt toát ra vài phần hồi ức chi sắc. Một lát sau nói, con tính cái kia lão bất tử có điểm lương tâm nhớ rõ bổn hoàng. Ngô Thanh Thiển trừ trừ khóe miệng, nếu không phải xem Ác Linh Hoàng linh hồn bộ dáng là cái anh tuấn nam tử. Nàng đều phải cho rằng Ác Linh Hoàng cùng cổ thủy tổ chi gian có cái gì không thể không nói tương. Sát tương ái chuyện xưa, phong thần nghĩ nghĩ nhìn cổ Diễm hỏi, sư phó theo như lời chính là trời cao kính được xưng là lớn nhất thực văn thế gia cái kia kỳ gia. Sao, không tồi, năm đó cổ gia cùng kỳ gia đều am hiểu thực văn. Cũng đều được xưng là Quảng Loan đại lục lớn nhất thực văn thế gia, cổ Diễm gật gật đầu. Làm sao vậy? Cổ Diễm hỏi, phong thần cũng không giấu giếm. Ta từng nghe vân tộc ở thần bí quân đoàn chung một cái mật thám nói qua. Kỳ gia là thần bí quân đoàn một cái đại cứ điểm mần ni, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Ác Linh. Hoàng, Ác Linh Hoàng nhíu nhíu mày. Không thể hiểu được hỏi. Cái gì thần bí quân đoàn? Ta kỳ gia cùng bọn họ có cái gì quan hệ? Ngô Thanh Thiển bói toán bí thuật chung có một loại có thể nhìn ra được tới đối phương có phải? Hay không chân thật cảm xúc biểu đạt? Ác Linh Hoàng xác thật không biết. Vì thế Ngô Thanh Thiển đem thần bí quân đoàn sự tình đại khái nói một lần. Ác Linh Hoàng sau khi nghe xong mày nhăn đến càng sâu. Ta kỳ ra sao có thể sẽ cùng cái gì thần bí quân đoàn thế lực nhắc lên quan hệ. Các ngươi lầm đi, Ngô Thanh Thiển lại nghĩ tới những mặt khác. Tiền bối, đã từng cùng tiền bối cùng nhau tiến vào thần chỉ nơi kỳ ra thần đế còn có sao? Tự nhiên còn có, Ác Linh Hoàng cũng không ngốc, lập tức phản ứng lại đây. Ý của ngươi là ta kỳ ra thần đế có khả năng bị bóp méo ký ức hoặc là bị cấy vào linh hồn lực. Lượng khống chế, không bài trừ loại này khả năng, Ngô Thanh Thiển không có kiêng dè nói. Đương nhiên, cũng có khả năng là Kỷ Gia chủ động cùng thần bí quân đoàn thế lực cấu kết, Kỷ Gia là bổn hoàng. Một tay thành lập, đã sớm liệt hạ tổ huấn không được cùng bất luận cái gì gia tộc thế lực liên minh. Nếu các ngươi nói tin tức là thật, kia bổn hoàng tình nguyện tin tưởng đệ nhất loại khả năng, Ác Linh Hoàng kiên định quả quyết nói. Hết chương.